Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, ta nói ba bóng liền ba bóng. Ở Ibra đánh vào viên này vào bóng trong nháy mắt, cả tòa Pende Princess sân bóng lâm vào yên lặng, tựa hồ không có bất kỳ ai. Tất cả mọi người bị cái này vào bóng bị khiếp sợ. Cứ thế trên khán đài không biết làm sao, nhưng là chỉ qua rồi 1-2 giây, cả tòa sân bóng lập tức sôi trào. Cái này bóng quá đẹp rồi. Ngươi là thế giới bóng đá mạnh nhất nam nhân. Quốc vương Ibra, Ibra Khước Vương, fan hâm mộ bóng đá phát ra điên cuồng mà tiếng gọi ầm ĩ. Bọn họ vì mình có thể tận mắt ở hiện trường chứng kiến như thế một hạt vô cùng đặc sắc vào bóng, mà cảm thấy vạn phần cao hứng. Một bên đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Emery sớm liền vọt tới bên sân, hưng phấn mà nhảy rồi lên. Lúc này hắn đã không có vừa rồi tỉnh táo cùng trầm ổn, thay vào đó là cuồng hỉ. Vừa rồi Ibra thật vào bóng rồi sao? Hắn thật dùng cái kia loại phương thức vào bóng rồi. Quá khó mà tin nổi. Emery lớn tiếng cuồng hô. Mà Paris huấn luyện viên chỗ đã sớm không có một ai. Bất luận là huấn luyện viên vẫn là dự bị cầu thủ, tất cả đều ở bên sân càn rỡ chúc mừng. Cùng Paris toàn đội hưng phấn khác biệt, MU toàn đội trên dưới lúc này là một mặt mộng bức trạng thái. Cái này, bóng vào rồi. Lúc này trên trận đối cái này bóng cảm bị sâu nhất chính là Van Dijk cùng De Gea. Hai người bọn họ người ngu ở tại chỗ liếc nhau một cái. Tất cả đều đau khổ cười một tiếng, lung lay đầu. Lúc này trên mặt bọn họ không có thất vọng cùng ủ rũ, chỉ có chấn kinh cùng bất đắc dĩ. Van Dijk trong lòng thầm nghĩ, ta đã làm đến rồi tốt nhất, nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà lại dùng loại phương thức này vào bóng. Thật sự là quá, mà De Gea vẫn còn nhớ lấy vừa rồi bóng ra vận hành quỹ tích. Nếu như lần nữa gặp được Ibra sút gôn, ta có thể nhặt ra ngoài sao? Mà MU cái khác, cầu thủ cũng đều bị kinh đến rồi. Alonso vậy khoảng cách Ibra không xa, hắn thấp giọng mắng rồi một câu. SXST, cái này loại bóng đều có thể tiến, thật sự là quá biến thái rồi. Lúc này ở đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Kim Tiger nửa ngày không hề động địa phương. Trong tay hắn chén nước thậm chí check đi vị trí, nước đều vẩy vào rồi trên người một chút. Kim Tiger đều hoàn toàn không có cảm giác được. Cái này nam nhân, quá mạnh rồi. MU toàn đội trên dưới lâm vào chấn kinh. Nhưng là đánh vào cái này bóng Ibra lại hết sức bình tĩnh. Mặc dù bên người đồng đội đều thập phần hưng phấn mà chúc mừng, bất quá Ibra lại phản ứng. Hắn nhún vai, trong lòng cảm thấy buồn cười. Loại trình độ này vào bóng, chỉ là món ăn khai vị mà thôi nha. Làm tranh tài một lần nữa mở bóng thời điểm, MU cầu thủ còn có chút không có tỉnh táo lại. Kỳ thật tại đây loại tranh tài bên trong, Ibra đánh vào dạng này đặc sắc vào bóng, đối với địch nhân sĩ khí có đả kích rất lớn. Gru ở giữa sân khống chế bóng, hắn mong muốn ổn một chút tiết tấu. Dù sao hiệp một tranh tài phải kết thúc rồi, hiện tại giai đoạn này ngàn vạn không thể loạn rồi trận cước. Thế nhưng là ngay tại Cruz quay người kéo bóng thời điểm, đột nhiên một bóng người từ bên cạnh hắn chạy qua, là Ibra. Hắn như là một đạo thiểm điện từ Cruz bên người đoạn xuống bóng ra, xông về MU cấm khu. MU một lần nữa mở bóng về sau, bọn họ rõ ràng còn không ở trạng thái. Mấy lần truyền nhận bóng có vẻ hơi tinh lực không tập trung. Xem ra vừa rồi Ibra vào bóng đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Gru ở giữa sân khống một khống chế bóng, Ibra đột nhiên xông tới, đoạn xuống rồi bóng ra. Vừa mới MU ở giữa sân mở bóng về sau, Ibra cũng không có đi thẳng đến MU cấm khu chờ bóng, mà là tại giữa trận phụ cận tìm kiếm cơ hội. hắn hiện tại đoạn xuống rồi Cruz dưới chân bóng. MU hiện tại nguy hiểm rồi. Căng tê dán đi lên rồi. Mong muốn đoạn xuống Ibra dưới chân bóng ra. Ibra dùng thân thể phá tan rồi căng tê. Làm vì thế giới cấp tiền vệ phòng ngự căng tê. Đang cùng Ibra một đối một đọ sức bên trong bại hoàn toàn. Ibra ẩn bóng lần nữa hướng về phía trước. Lần này Van Dijk từ đi vào bên trong lao ra ngoài. Mong muốn theo Ibra chiến đấu. Ibra hiện tại khoảng cách khung thành vẫn là 35 mét trái phải. Hắn chọn qua rơi Van Dijk sao? Ibra không do dự. Hắn trực tiếp lên chân sút ra. Bóng vào rồi. Cước này sút gôn khoảng cách khung thành có 35 mét trái phải. Ibra cục quyết lên chân. Bóng ra xé rách gió. Vạch phá bầu trời. Bay vào khung thành phải trên góc. De Gea thân thể đã hoàn toàn giãn ra. Nhưng là cái này phạt góc mang theo 10 phần mãnh liệt địa ngoại đường vòng cung. Vòng qua rồi De Gea bàn tay. Chui vào khung thành tuyệt đối góc chết. Cước này siêu phẩm quá đẹp. Lúc này mới khoảng cách vừa mới vào bóng không đến 2 phút đồng hồ. Ibra lại lần nữa phát huy siêu thần. Hắn cước này sút gôn long trời lở đất. Tràn ngập rồi bạo lực mỹ học. Nhiệt tình lần nữa đốt lên Parc des Princes sân bóng. Đội chủ nhà fan hâm mộ vừa mới còn không có từ cái trước vào bóng hưng phấn bên trong đi tới. Mới hưng phấn điểm theo nhau mà tới. Fan hâm mộ bóng đá cảm thấy có chút từ nghèo. Bọn họ chỉ có thể thông qua khàn cả giọng hò hét đến phát tiết chính mình cảm xúc. Mà Emery lần nữa vọt tới bên sân. Hắn lần này tựa hồ so vừa rồi nhảy theo cao. Mà trên trận MU cầu thủ lần nữa lâm vào mộng bức trạng thái. Ở một lần nữa mở bóng về sau. Salah thậm chí vừa mới chạy đến chính mình vị trí. Hắn lại lần nữa quay trở về chính mình nửa tràng. Mà đứng ở Ibra trước mặt Van Dijk cứ thế ở tại chỗ. Nửa ngày không nhúc nhích địa phương. Căng tê kéo hắn một cái. Van Dijk cái này mới phản ứng được. Ngơ ngác hướng bản phương khung thành phương hướng đi đến. Lúc này bên sân Kim Tiger gấp rồi. Hắn hướng về phía các cầu thủ hô to. Ổn định cảm xúc. Không nên gấp gáp. Giữ vững cuối cùng vài phút. Hiện tại Kim Tiger là triệt để thấy rõ rồi. Hiện tại hiệp một lập tức liền phải kết thúc rồi. Cũng đừng nghĩ đến tiến công. Xem bóng đội hiện tại trạng thái. Chỉ cần đừng lại mất bóng. Liền đã rất tốt. Hắn để các cầu thủ lập tức toàn tuyến lui giữ. Ổn định cuối cùng vài phút. Mà một lần nữa mở bóng về sau. MU toàn tuyến lui giữ. Cho Paris mang đến không ít cơ hội. Ở đánh vào rồi hai hạt siêu phẩm về sau. MU cầu thủ đối Ibra càng thêm nghiêm mật chằm chằm phòng. Nhất là Van Dijk. Hắn theo Ibra như hình với bóng. Xem như theo người Thụy Điển tiêu hao rồi. Phút bù giờ 3 phút. Ở cuối cùng 1 phút đồng hồ thời điểm. Cavani khoảng cách gần rút bắn. Bị De Gea ngăn cản ra ngoài. Paris thu được một cái phạt góc. Verratti phạt góc trực tiếp tìm tới rồi cấm khu trung tâm Ibra. Verratti phạt góc phạt đi ra. Bóng bị Ibra đẩy đến rồi. Bóng ra thế lớn lực trầm. Thẳng đến khung thành. De Gea dùng sức nhào một chút. Nhưng là không có ôm lấy bóng. Bóng ra rơi vào rồi penalty điểm phụ cận. De Gea gấp vội vàng xuất kích. Chuẩn bị ôm lấy bóng ra. Là Ibra lắp bóng. Bóng vào rồi. Vừa rồi Ibra rơi xuống đất thời điểm là nghiêng người. Ở hắn thân thể sắp sẽ mất đi cân bằng thời điểm. Hắn dùng mũi chân nhẹ nhàng một mau. Đột nhiên liền đem banh chọn lấy bắt đầu. Bóng ra vòng qua rồi xuất kích De Gea. Bay vào khung thành sau điểm. Ở hơn nửa hiệp cuối cùng 1 phút đồng hồ. Ibra diễn ra hat-trick. Ở trận đấu này trước đó, Ibrahim đã từng hứa hẹn muốn ở trận đấu này đánh vào MU 3 hạt vào bóng. Thật sự là không nghĩ tới. Hắn chỉ dùng 45 phút thời điểm, liền làm đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,